Chiến Long Vô Song, chương 769, một tên tướng bại trận nào dám lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tham kiến Thiên Hoàng, Domoto Toshi dẫn theo đông đảo binh lính dưới trướng mình bước vào, kính cẩn hành lễ với Thiên Hoàng Sùng Minh. Thiên Hoàng tuy không có thực quyền nhưng vẫn có địa vị xã hội rất cao, trên danh nghĩa vẫn là Thiên Hoàng, cho dù là người của quân đội hay là nội các gặp đều phải hành lễ với ông ta. Thiên Hoàng Sùng Minh nhìn thấy Domoto Toshi thì cũng có chút kinh ngạc. Tướng quân Domoto Toshi, sao ngài lại ở đây? Domoto Toshi ngày thường rất nhận được sự ưu ái của hoàng gia, có quan hệ rất mật thiết với hoàng thất. Ông ta trịnh trọng nói, thuộc hạ nghe nói có người đã đánh bị thương hoàng tử Haruaki, lại biết được hung thủ đang ở đây nên đích thân đem quân đến bắt. Kính thưa Thiên Hoàng, hung thủ đang ở đâu? Thiên Hoàng Sùng Minh và đám quý tộc ở đó đều nhìn về phía đám người Trần Ninh. Lúc này Domoto Toshi mới chú ý đến mấy người Trần Ninh, đồng thời bất ngờ phát hiện ra kẻ đang hấp hối nằm trên vũng máu hóa ra chính là kiếm thánh mới đời này của đông doanh bọn họ, Watanabe. Ông ta không khỏi thất thanh la lên. Kẻ nào dám làm đại sư bị thương thành thế này? Thiên Hoàng Sùng Minh không lên tiếng, nhưng tổng quản hoàng tộc Tanaka bên cạnh ông ta lại nói. Chính là người đàn ông hoa hạ trước mặt Trần Ninh. Tầm mắt Domoto Toshi rơi vào Trần Ninh, ông ta khẽ nhíu mày, mơ hồ có cảm giác có chút quen thuộc, nhưng ông ta không nhớ ra đã từng gặp anh ở đâu. Ông ta nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn Trần Ninh. Các người to gan thật đấy. Làm tổn thương điện hạ Haruaki, bây giờ còn làm hại đại sư. Watanabe, rõ là không biết trời cao đất dày mà. Người đâu, bắt hết bọn chúng lại. Mấy người Tống Xính Đình nghe vậy thì vô cùng lo lắng. Tống Xính Đình lên tiếng trước. Dừng tay. Chồng tôi đã làm bị thương hoàng tử Haruaki và những người khác vì họ đến tìm chúng tôi gây chuyện. Hơn nữa, chồng tôi ta đã đạt được thỏa thuận với Thiên Hoàng về. Chuyện này rồi, hai bên đã giải quyết xong xuôi rồi, nếu không tin ông có thể hỏi Thiên Hoàng. Hai bên đã thương lượng giải quyết xong rồi á, một người có mặt ở đó thì thầm vài câu vào tai Domoto Toshi, kể cho ông ta chuyện gì đã xảy ra. Domoto Toshi nhìn về phía Thiên Hoàng Sùng Minh, dùng ánh mắt hỏi ông ta liệu có cần tiếp tục quy trách nhiệm cho Trần Ninh không? Thiên Hoàng Sùng Minh không thể hiện ra ý gì, không nói rằng sự việc đã kết thúc, cũng không bảo Domoto Toshi bắt đám người Trần Ninh lại. Domoto Toshi nhanh chóng hiểu ý Thiên Hoàng. Thiên Hoàng đương nhiên không muốn thả cho Trần Ninh đi, dù sao anh đã phế con trai của ông ta, kiếm thánh Watanabe thì bị Trần Ninh chặt đứt hai tay, hoàng thất đông doanh còn thua vào tay Trần Ninh 10 món bảo vật quốc gia của Hoa Hạ, nếu để Trần Ninh rời đi thì thể diện của hoàng tộc đông doanh còn đâu chứ. Thế nhưng, mặc dù Thiên Hoàng không muốn để Trần Ninh đi, nhưng ông ta đã thua cực với Trần Ninh, không tiện làm khó anh trước mặt nhiều người như vậy. Nên ông ta cố tình không nói gì, để Domoto Toshi tự xem tự xử lý. Domoto Toshi hiểu ý của Thiên Hoàng. Ông ta cười lạnh, quay sang nói với Trần Ninh và Tống Xính Đình. Thiên Hoàng đồng ý không truy cứu trách nhiệm của các người, nhưng mà bây. Giờ các người bị nghi có dính líu đến việc làm tổn thương người khác. Không phải Thiên Hoàng nói không truy cứu là không truy cứu được. Người đâu, bắt tất cả bọn họ lại, nghiêm khắc xử lý. Sắc mặt Tống Xính Đình trở nên vô cùng khó coi. Vẻ mặt Trần Ninh vẫn rất bình tĩnh, lạnh lùng lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đã, tôi có quyền miễn trừ ngoại giao. Các vị không có quyền bắt tôi, mà chỉ có thể kính cẩn tiễn tôi trở về Hoa Hạ. Cái quái, quyền miễn trừ ngoại giao. Thiên Hoàng Sùng Minh và đám quý tộc đông doanh nghe vậy đều cau mày. Domoto Toshi cười lạnh, quyền miễn cứt chó gì hả? Mày dùng chiêu này trước mặt tao không có tác dụng gì đâu, tin hay không tao cho mày một phát súng ngay tại đây, đại sứ quán của mày cũng không dám lên tiếng kháng nghị không? Khóe miệng Trần Ninh khẽ nhếch lên. Domoto Toshi, mấy năm không gặp rồi. Năm đó mày trên chiến trường, sợ đến tè ra quần, bây giờ thì uy phong rồi đấy nhỉ. Tè ra quần, Thiên Hoàng Sùng Minh, đám quý tộc và những người lính đông doanh ở đó, ngay cả mấy người Tống Xính Đình đều trừng to mắt nghi ngờ nhìn về phía Domoto Toshi, cách trương.